Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 11, con đường sinh tồn của bé pháo hôi mù lòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn khiến chỉ giác không có quả ngon để A nghĩ đến những gì mình nghe được không lâu trước đây, rằng người trước mắt này và chỉ giác vốn chẳng ưa gì nhau, thậm chí còn thường xuyên tìm cơ hội để bắt nạt đối phương. Từ Huệ Đình khẽ nhếch đuôi mày. Những lời đồn kia quả thực không sai, Diệp Mãn đúng là không đội trời chung với chỉ giác. Cũng thật sự lợi dụng những lúc riêng tư không có ai để mà tìm cách bắt nạt. Chỉ là, kết quả thì lại khó mà nói được. Từ Huệ Đình nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Tâm cơ không ít, khi chơi trò vu oan giá họa thì vô cùng thành thục, nói dối cũng chẳng cần chuẩn bị trước. Đối với bản thân còn có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, thì với người khác chắc chắn chỉ có thể càng ác hơn. Những đặc điểm này gộp lại với nhau, theo lẽ thường mà nói, hẳn là một kẻ tiểu nhân ác độc chính hiệu. Nhưng còn cái người trước mặt này thì sao? Từ Huệ Đình đưa mắt nhìn xuống. Thiếu niên trước mặt mình, khắp người đầy vết thương, đang nỗ lực bày ra vẻ mặt hung ác dữ tợn, cố ý hạ thấp giọng để ra vẻ âm trầm, cố gắng áp sát vào người hắn, tự cho rằng bản thân rất có uy hiếp. Mà mỗi khi cậu đến gần, trên người lại phảng phất một mùi hương sô-cô-la bơ ngọt ngào. Biết đối phương không nhìn thấy, Từ Huệ Đình không chút kiêng dè mà đánh giá tên nhóc lừa đảo hung hăng, nhưng thực chất lại vô cùng yếu ớt này. Từ Huệ Đình là con lai, dáng người cao lớn, đường nét gương mặt sắc sảo, hình dáng rắn giỏi rõ ràng. Mỗi khi nhìn thẳng vào ai đó, hắn luôn toát ra cảm giác như một con mãnh thú săn mồi đang vận sức chờ lao tới, có thể lập tức nhào lên cắn vào yết hầu bất cứ lúc nào. Thế nhưng, giờ phút này, con sư tử to lớn ấy lại khoanh tay, lười biếng ngồi tựa vào cạnh bồn rửa tay, tùy ý để một con mèo con chưa mọc đủ răng nanh dương vuốt lăn lộn trước mặt. Trong lòng hắn thầm nghĩ, giỏi thật đấy, ra ngoài tìm người bắt nạt mà còn biết ăn no rồi mới đi, xem ra cũng biết tự chăm sóc bản thân ra trò. Lúc này, Diệp Mãn vừa mới tuôn ra một tràng dài lời thoại, đầu óc thì như đã bay đâu mất, còn hai chân thì vì căng thẳng quá mức mà run rẩy không ngừng. Không ổn rồi, dùng sức quá mạnh, chuột rút mất rồi. Diệp Mãn nghẹn đến đỏ mặt, cắn răng chịu đựng, quyết không chịu thua, giữ vững khí thế pháo hôi ác độc của mình. Cho dù anh có đi mách ba mẹ rằng em bắt nạt anh, bọn họ cũng sẽ không tin anh đâu. Anh tốt nhất nên nhận rõ thân phận của mình. Run, em mới là thiếu gia thực sự, của anh chính là của em thích cái gì, anh phải đưa cho em cái đó. Run, nếu không muốn bị đuổi ra khỏi nhà thì... Từ Huệ Đình nhìn cậu chằm chằm, cuối cùng không nhịn được nữa, lập tức đưa tay ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng nhấc lên rồi đặt xuống. Bàn chân Diệp Mãn vững vàng chạm đất, cuối cùng cũng không còn phải đứng kiễng trên đôi chân tội nghiệp của mình nữa. Máu lại một lần nữa lưu thông, chân không còn tê nữa, Diệp Mãn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng ngay sau đó, cậu lại giống như một con mèo con bị chặn họng, ngơ ngác nhìn Từ Huệ Đình. Cảm ơn. Ực trước mặt khẽ rung động, một giọng nói khàn khàn từ tính truyền đến. Diệp Mãn còn đang thắc mắc, chẳng lẽ chỉ giác bị cậu mắng đến phát khóc? Sao giọng lại trầm hơn bình thường nhiều như vậy? Ngay lúc đó, phía sau chợt vang lên một giọng nói đầy phức tạp và bất đắc dĩ. Tiểu Mãn, em trước tiên hãy buông Từ tiên sinh ra đi. Diệp Mãn ngây ngần cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói này chẳng phải của chỉ giác sao? Nếu như người đang nói chuyện phía sau lưng lúc này mới thực sự là chỉ giác, vậy thì kẻ bị cậu ép sát vào tường lúc nãy là ai? Diệp Mãn toàn thân cứng đờ, đầu ngón tay run rẩy chạm vào lồng ưng. Ực cứng như sắt trước mặt một hồi rồi lập tức càng thêm tuyệt vọng. Xong đời rồi, cậu bắt nạt nhầm người, không những vậy còn dám bắt nạt ngay trên đầu. Tổ tông sống, hơn nữa, trước mặt đối phương, cậu còn để lộ ra bộ mặt yếu đuối nhất của mình. Tuy rằng trước đó đối phương có thể đã nhìn thấu bản chất pháo hôi ác độc của cậu, nhưng chỉ cần không bị bắt ngay tại trận thì cậu vẫn có thể tự lừa mình lừa người, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì với thân phận của đối phương, chắc chắn cũng không rảnh rỗi mà tìm cậu tính sổ. Nhưng bây giờ thì sao? Diệp Mãn hoảng loạn, người này đã tận mắt chứng kiến bộ dạng của cậu, lại còn bị cậu uy hiếp trong nhà vệ sinh. Nếu như đối phương nổi giận, trực tiếp đi tìm ba Trì và mẹ Trì, nói hết những chuyện cậu vẫn luôn bí mật bắt nạt Chỉ Giác bấy lâu nay thì liệu cậu có thể trụ nổi một năm nữa không? Hay là sẽ lập tức bị đuổi khỏi Chỉ gia? Nếu nhiệm vụ thất bại, vai chính công thủ còn chưa ở bên nhau, mà cậu đã bị đuổi ra khỏi Chỉ gia, thì cậu sẽ chẳng lấy được thứ gì cả. Không lấy được tiền, vậy thì, viện mồ côi phải làm sao bây giờ? Còn nữa, càng nghĩ, Diệp Mãn càng hoảng sợ, đầu óc ong ong vang lên, trống rỗng hoàn toàn. Từ Hòe Đềm vốn đang ung dung quan sát thiếu niên trước mặt, muốn xem từ nhóc lừa đảo này sẽ phản ứng ra sao khi phát hiện mình tìm nhầm người. Nhưng càng nhìn, hắn càng cảm thấy không ổn. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt Diệp Mãn tái nhợt hẳn đi, máu trên mặt gần như rút sạch, đôi mắt vốn sáng lấp lánh cũng lập tức mất đi thần thái. Từ Hòe Đềm khẽ nhíu mày, đưa tay sờ trán cậu, cảm nhận được một lớp mồ hôi lạnh mịn màng. Sao lại thế này? Vừa nãy không phải vẫn còn tỏ vẻ ngạo mạn, kiêu căng chẳng khác nào một con mèo nhỏ được nuông chiều từ bé sao? Vậy mà chỉ mới nghe nhắc đến hắn, đã hoảng sợ đến mức này rồi ư? Hắn có đáng sợ đến vậy sao? Từ Hòe Đềm chỉ mới chạm vào Diệp Mãn một chút, mà cậu đã lập tức run rẩy lui về phía sau, cứ như hắn là quái vật không bằng. Hắn còn kịp nhìn thấy Diệp Mãn vấp chân trái vào chân phải, theo bản năng đưa tay ra định đỡ lấy. Nhưng lúc nãy Diệp Mãn lại tưởng rằng hắn là Chỉ Giác mới làm như vậy, giờ đây lại sợ hãi đến mức lập tức hất tay hắn ra. Kết quả, ngay trước mặt cả Từ Hòe Đình và Chỉ Giác, cậu thình lình ngã nhào xuống sàn đá cẩm thạch trong nhà vệ sinh. Tiếng ngã vang lên rất rõ ràng, dựa vào kinh nghiệm của bản thân, Từ Hòe Đình lập tức ý thức được rằng bàn tay chống xuống đất của Diệp Mãn nhất định đã bị chật rồi. Người ta khi té ngã đều sẽ theo bản năng dùng tay chống đỡ. Nhưng cú ngã của Diệp Mãn lại không hề có động tác giảm lực, chứng tỏ tay cậu căn bản không chịu nổi lực va chạm mạnh như vậy. Tiếng động vang lên từ xương cổ tay, đủ khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Chỉ Giác mở to hai mắt, hơi thở như ngừng lại, cả người đứng sững tại chỗ. Sau khi phản ứng kịp, anh lập tức hoảng hốt chạy tới đỡ lấy Diệp Mãn. Nếu là người bình thường, lúc này đã sớm ôm tay ca, yêu er, in, lăn lộn trên đất. Khóc lóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. Diệp Mãn cũng khóc, nhưng lại khóc theo kiểu hoa lê đẫm mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào khiến người ta đau lòng. Đến cả tốc độ và góc độ rơi của từng giọt nước mắt, cậu cũng phải tốn công sức điều chỉnh. Từng động tác, từng biểu cảm đều được cậu tỉ mỉ tính toán. Cậu không la hét ầm ĩ, thậm chí còn chẳng màng đến cánh tay bị thương nặng đến mức ai nhìn vào cũng biết. Như thể cậu chẳng hề cảm thấy đau đớn, mà chỉ chú tâm vào việc khóc sao cho đẹp, sao cho khiến người ta thương xót, khiến người ta đau lòng. Từ tiên sinh, tôi không biết là anh, vừa rồi tôi chỉ đùa thôi, tôi là một kẻ mù, không nhìn thấy gì hết. Anh, có thể đừng chấp nhặt với tôi không? Cậu không thể ngay trước mặt Chỉ Giác mà nói thẳng rằng muốn Từ Hòe Đình đừng mách chuyện này với ba Chỉ và mẹ Chỉ. Như vậy chẳng phải lại nhắc nhở Chỉ Giác rằng còn có một nhân chứng sao? Diệp Mãn thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Khi người khác hoảng loạn, đầu óc sẽ trống rỗng, còn cậu thì theo bản năng dùng đến chiêu thức bảo mệnh quen thuộc. Giả vờ đáng thương, tỏ ra yếu đuối, làm ra vẻ bi thảm. Cậu không có mẹ, ba lại như đã chết, không nơi nương tựa, không ai che chở, tuổi còn nhỏ, sức khỏe yếu, lại có một gương mặt xinh đẹp, thế nên luôn có kẻ muốn ức hiếp cậu. Diệp Mãn đã nắm rõ lòng người đến tận xương tủy. Con người vốn dĩ luôn thiên vị kẻ yếu, cứng đối cứng thì chẳng được gì, vậy nên cậu lập tức mềm mại đến cùng. Chỉ cần cậu đủ thảm hại, nhất định sẽ có người tốt đứng về phía cậu. Mấy năm nay, cậu đã không ít lần lợi dụng lòng thương hại của người khác để đạt được mục đích. Vì cậu trông thật đáng thương, nên đã từng có người qua đường sẵn sàng ra tay bảo vệ cậu mỗi khi bị Diệp Quốc Văn đánh đập. Vì cậu trông thật đáng thương, nên có người đã giúp cậu đuổi đi những kẻ đòi nợ, thậm chí còn thu nhận cậu về nhà, cho cậu cơm ăn. Vì cậu trông rất đáng thương nên ngay cả những kẻ có ý đồ xấu với cậu, cuối cùng cũng không thể xuống tay mà buông tha cho cậu. Diệp Mãn không muốn Từ Hòe Đình tố cáo chuyện này, cũng không muốn hắn giúp đỡ Chỉ Giác. Để xoa dịu cơn giận do bị cậu xúc phạm, cậu tiếp tục áp dụng chiêu cũ. Một bên cố gắng điều chỉnh cách khóc sao cho đẹp, một bên tự nhủ. Cậu đã thảm hại đến mức này rồi. Tổ tông sống, hẳn là nên nguôi giận đi chứ. Cậu đã chịu trừng phạt rồi, chắc Từ Hòe Đình sẽ lười chẳng muốn lãng phí thời gian đôi co với cậu nữa đâu. hắn sẽ không tố cáo cậu đâu nhỉ? Nếu chừng đó vẫn chưa đủ để thuyết phục, thì cậu nên làm gì tiếp theo đây? Diệp Mãn lo lắng cắn chặt môi dưới, nhìn quanh bốn phía, dường như chẳng có vật gì có thể giúp cậu tạo ra dáng vẻ thảm hại hơn. Đâm đầu vào tường cũng được, nhưng như vậy rất dễ khiến mặt bị thương, mà mặt xấu đi thì sẽ chẳng ai còn đau lòng cho cậu nữa. Cậu nâng tay lên, giả vờ lau nước mắt, chưa kịp lau, cánh tay đã bị người ta giữ chặt. Diệp Mãn đang dựa vào lòng Tri Giác với tâm trạng hoảng loạn, chỉ cảm thấy đầu óc ù đi, ngơ ngác nhìn bóng dáng mơ hồ trước mặt đang ngồi xổm xuống. Đừng cử động, giọng nói kia vô cùng nghiêm khắc khiến Diệp Mãn sợ hãi, co rụt cổ lại. Từ Hòe đành nắm chặt cổ tay sưng đỏ của cậu, một tay lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi cho trợ lý Trần, thông báo vị trí rồi dặn dò. Bảo bác sĩ Triệu mang theo hộp cứu thương, đến ngay lập tức. Diệp Mãn còn muốn âm thầm thử rút tay về, vừa mới động đẩy, đã bị Từ Hòe Đình nghiêm khắc cảnh cáo. Còn lộn xộn nữa thì đừng mong giữ được tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mãn, hước, vậy rốt cuộc cậu có được tha hay không đây? Cách chương.